Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 95, Bệnh viện nghi ngờ 1. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, sở thuộc đẳng cấp, C địa điểm, tường kiến địa đồ, miêu tả, ca trung tâm thành phố bệnh viện phát sinh nhân viên y tế liên tục tử vong sự kiện. Trải qua trật tự hội ngân sách chú ca thị đông khu đồn cảnh sát thám viên kiểm trắc. Phát hiện nơi đó khu hư hư thực thực C cấp phản ứng dị thường. Mới phát dị thường, mời tiếp thu cái kia nhiệm vụ công việc bên ngoài nhân viên, lập tức tiến về nhiệm vụ đánh dấu địa. Điểm tiến hành tương quan giám sát, đối cái kia dị thường tiến hành thu nhận, lúc cần thiết có thể trực tiếp thanh trừ. Cũng hoàn thiện hồ sơ, nhiệm vụ ban thưởng, 100 thu nhận ban thưởng tài chính, cộng 50 tựa như là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Đến C cấp khu, tất cả nhiệm vụ tiền thưởng đều kéo lên một mảng lớn. Tương đối như thế, phong hiểm cũng khẳng định so D cấp khu cao hơn không ít. Mà đối với Trần Tiếu con hàng này đâu, tự nhiên cũng chính là càng thêm happy. Hắn ngay cả chạy mang điên xuyên qua đường cái, trực tiếp chạy về phía trước cửa bệnh viện xe cảnh sát cái khác một người. Bởi vì hắn tại đường đối diện liền liếc nhìn vị đại thúc kia. Cũng chính là tại chính mình chấp hành liên quan tới côn trùng, nhiệm vụ lúc gặp phải cái kia, tổ trưởng, giờ phút này, tổ trưởng đại thúc đang đối mặt lấy dưới tay mình chúng nhân viên cảnh sát. Quang quác khiển trách cái gì? Bởi vì chính mình giọng cũng lớn, bốn phía cỗ xe cũng nhiều, cho nên căn bản không chú ý tới Trần Tiếu đã đi tới phía sau hắn. Trần Tiếu cũng không để ý hắn, trực tiếp vỗ vỗ bả vai của đối phương. Đại thúc quay đầu, một mặt không vui nhìn Trần Tiếu. Làm gì? Hắn tức giận giống lên một câu. Trần Tiếu sửng sốt một chút. Đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, đưa tay đem miệng của mình che đậy hái xuống, cũng nghiêng đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương. Về sau, tựa như là cảm thấy không quá lễ phép, cho nên lại nhếch môi, lộ ra một bức phi thường, sán lạn, nụ cười. Đại thúc sắc mặt một cái liền thay đổi, hắn nhìn xem Trần Tiếu gương mặt này, đầu tiên là hơi kinh ngạc. Về sau thời gian dần trôi qua hiện ra ủy khuất, khổ hòa nhức cả trứng quấy nhiễu cùng một chỗ biểu lộ. Tại sao là ngươi a? Đại thúc vẻ mặt đau khổ hỏi. Bởi vì bình thường ca thị C cấp nhiệm vụ đều là một cái nữ đến chấp hành. Mà hắn mặc dù chỉ gặp qua Trần Tiếu như vậy một lần, nhưng là gia hỏa này đối với mình lực trùng kích lại là thực tình không nhỏ. Nổ biệt thự thời điểm cái biểu tình kia, muốn bao nhiêu phản xã hội liền nhiều phản xã hội, hậu kỳ P đều P không đi xuống, nếu không phải biết đối phương là công việc bên ngoài tổ người. Hắn thiếu điều tại chỗ đem hắn bắt lại, Trần Tiếu nghe được đối phương nghi hoặc, cho nên rất vui vẻ nói, a, ta muốn tấn thăng C cấp, vừa nói, còn một bên lung lay, liền cùng chờ lấy khích lệ. A, chúc mừng, đại thúc mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Biểu tình kia tựa như là bị một đám cùng loại bà chủ nhà nữ nhân bao bọc vây quanh. Về sau bị đè xuống đất một lần lại một lần. Ca trung tâm thành phố bệnh viện quy mô không nhỏ. Trần Tiếu cùng tổ trưởng đại thúc ngồi thang máy tiến về 17 lâu. Trên đường, đại thúc hướng Trần Tiếu nói đơn giản dưới. Từ hôm qua ban đêm cho tới hôm nay buổi sáng, hết thảy phát sinh hai lên, hung sát án. Đương nhiên, ai cũng biết đây tuyệt đối không phải người giết người, đơn giản như vậy. Bởi vì nguyên nhân cái chết cùng thủ pháp đều tuyệt đối không là một loại hiện tượng bình thường. Bằng không thì cũng không cần công việc bên ngoài tổ ra sân. Leng keng, một tiếng, 17 lâu đến. Hai người đi ra thang máy, tầng này là cao bảo hộ bệnh khu, mỗi cái gian phòng đều ở đơn độc bệnh nhân, không giống như là phòng bệnh bình thường như thế, mấy cái bệnh nhân một gian, nơi này hộ lý cùng chữa bệnh thiết bị cũng càng thêm đầy đủ một chút. Đương nhiên, mỗi ngày tốn hao cũng càng thêm đắt đỏ. Vừa đi ra giữa thang máy, Trần Tiếu liền thấy, trước mặt đối diện hành lang liền lôi kéo một đạo cảnh giới tuyến. Bên trong thỉnh thoảng có mấy cái nhân viên cảnh vụ từ trong tầm mắt đi qua. Hoặc cả tầng đều che lại rồi. Hắn có chút sợ hãi thán phục hỏi, bởi vì bệnh viện này bệnh nhân lưu lượng phi thường lớn. Cho nên, trực tiếp phong tỏa nguyên một tầng loại hành vi này rất không phù hợp hội ngân sách, có thể. Giấu liền giấu, tác phong trước sau như một. Đại thúc nhẹ gật đầu. Cùng Trần Tiếu cùng một chỗ chui qua cảnh giới tuyến. Bên trong nhân viên cảnh vụ đều lễ tiết tính đối đại thúc nhẹ gật đầu. Về sau ánh mắt đảo qua Trần Tiếu mặt. Có chút sửng sốt một chút. Liền rất nhanh tiếp tục che giấu. Cũng vội vàng chính mình sự tình đi. Ai ai, cái kia ai, đem ảnh chụp lấy ra. Đại thúc chỉ phía trước cầm máy chụp ảnh một cái nam tử nói ra. Rất nhanh, nam tử liền lấy qua mấy chương ảnh chụp. Đại thúc đưa cho Trần Tiếu. Cũng nói ra, Phương Thụy, 40 tuổi, bác sĩ, hôm qua buổi sáng 9:10, kiểm tra xong người bệnh về sau. Đi vào phòng bệnh toilet rửa tay, về sau chậm chạp chưa hề đi ra. Gia thuộc cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, đi qua xem xét, cứ như vậy, bức ảnh đầu tiên bên trên là một cái nằm trong vũng máu nam tử. Nói là nam tử, cũng chỉ là từ thân hình cùng áo khoác trắng kiểu dáng đi lên phán đoán. Bởi vì, hắn toàn bộ đầu đều không thấy, từ phần cổ làn da đến xem, là bị một cỗ 10 phần lực lượng khổng lồ sinh sinh từ cổ chỗ nối tiếp thu hạ tới. Trần Tiếu lại lật nhìn tấm thứ hai, là một viên nhét vào góc tường đầu, còn mang theo một đoạn xương sống. Phía dưới sàn nhà đã bị máu tươi nhiễm, phải xem không ra màu sắc. Tại ảnh chụp góc dưới bên trái, còn có thể nhìn thấy một phần nhỏ, thi thể không đầu, áo khoác trắng. Liền là cái này, đại thúc thanh âm truyền đến. Trần Tiếu tiếp tục nhìn chằm chằm ảnh chụp. Đi theo thanh âm liền đi tiến vào gian kia phòng bệnh. Bởi vì là một người một phòng, cho nên cả ở giữa phòng bệnh 10 phần rộng rãi. Hai tấm giường song song bày ở giữa, nhưng lúc này đệm chăn đều lung tung chất đống trên giường. Trên mặt đất cũng loạn thất bát tao, ném tất cả đều là tạp vật. Có thể tưởng tượng đến, loại chuyện này phát sinh về sau. Cái này một nhà khẳng định rất nhanh liền trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đương nhiên, dựa theo hội ngân sách nước tiểu tính, 8-9 phần 10 là đối nó tiến hành một chút đặc thù xử lý. Giờ phút này, Trần Tiếu đứng tại cổng, mà bên tay phải của hắn liền là toilet, toàn bộ không đến 10 mét vuông, một cái bồn rửa tay, một khối tấm gương, một cái ngồi liền. Ngồi liền bên cạnh trên tường còn có cái nhỏ móc nối, là bình thường treo truyền dịch cái bình dùng, chỉnh thể đều từ màu trắng gạch men sứ trải thành. Đương nhiên, đây đều là xuyên thấu qua đầy tường vết máu ở giữa khe hở nhìn ra được. Chỉ kiến giải trên bảng dùng bạch tuyến vẽ ra một cái thi thể nằm dưới đất hình dáng, mà câu đối hai bên cánh cửa mặt nơi hẻo lánh còn có một cái vẽ ra bất quy tắc vòng tròn nhỏ. Bởi vì huyết thủy thật sự là quá nhiều, cho nên rất nhiều nơi đều đã đem bạch tuyến phủ lên. Bởi vì người chứng kiến thật sự là hơi nhiều, cho nên thi thể chỉ có thể trước rời đi. Không có khả nghi vân tay, không có hung khí, cửa đang đóng. Hơn nữa lúc ấy trong toilet cũng tuyệt đối không có những người khác. Từ phương thầy thuốc đi vào tốt thuộc phát hiện không hợp lý. Khoảng cách 5 phút đồng hồ, trong lúc đó nghe được vòi nước tiếng nước, kéo dài 20 giây, về sau còn đóng lại, gia thuộc không có bất kỳ cái gì hiểm nghi, cũng không phát hiện cái gì kỳ kỳ quái quái cơ quan ám đạo. Tóm lại, ngoại trừ người này chết kỳ quặc bên ngoài, tất cả mọi chuyện đều không có chút nào điểm đáng ngờ. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Hắn chỉ là đứng tại cổng, nhìn một chút toilet bốn phía, lại nhìn một chút lều đỉnh cái kia một mảng lớn cơ bản khô cạn vết máu. Suy tư một hồi, liền trực tiếp hỏi, cái thứ hai hiện trường đâu? Tổ trưởng Đại Thúc, sau khi nghe xong, không hiểu thấu, a, dưới, tựa như là nghĩ tới điều gì phi thường bất đắc dĩ lại hoang đường sự tình. P. S. Bên trung không có chương 94 cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.